Xin được mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay chúng tôi xin tiếp tục hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến đóng góp đánh giá ở phần bình luận của video. Nếu sau video quý vị thấy hay, xin hãy bấm nút like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những phần tiếp theo và những câu chuyện khác từ kênh của chúng tôi. Xin được mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Xin mến mời mọi người chú ý theo dõi lắng nghe nội dung tập 7 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hy diễn đọc. Tôi nhận ra cậu ấy. Cậu ấy chính là thiếu niên chơi đàn piano trong ảo giác vừa rồi. Nhưng tự hồ đã lớn hơn một chút. Cậu ấy mặc áo khoác cao cổ màu xanh lính, khá lưu hành thời thập niên 80. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo nụ cười khó tả nhìn tôi. Tôi cũng ngây dại. Miệng của cậu ta mấp máy, tự hồ muốn nói gì đó. Tôi không nghe được, không thể làm gì khác hơn là tháo tai nghe xuống. Nhật ký. Nói xong ngón tay chỉ hướng cửa. Nhanh lên đi Âu Dương, cậu chờ cái gì nữa chứ, tớ sắp giữ không được nữa rồi. Tôi quay đầu nhìn lại, Kỳ Nhan đang nghẹn nín ra sức kéo cánh cửa. Vừa quay đầu lại, thiếu niên ở cầu thang đã không thấy đâu nữa. Tôi cầm lấy cuốn nhật ký không quan tâm nhiều nữa, vội vàng cùng Kỳ Nhan xông ra ngoài. Mới vừa ra tới, cửa chính như lò xo nén bật ra vậy, dầm một cái khép lại. Chúng tôi thở phì phò ngồi bệt trong sân. Sao cậu lại bất động như thế? Còn nữa, sao cậu lại tháo tai nghe ra? Chẳng phải đã bảo cậu nên đeo vào sao? Bên trong tới cùng còn có gì đó chưa biết, rất là tà môn. Kỳ Nhan trách cứ hỏi tôi, lập tức đứng dậy. Đi thôi, đến nhà khách ở một đêm trước. Thật sự không được nữa, tớ sẽ gọi chú Hai đến hỗ trợ. Xem ra có mình tớ hơi ít. Tôi cũng đứng dậy, đi theo Kỳ Nhan ra hàng rào cửa gỗ. Trước khi đi ra ngoài, tôi lại quay đầu nhìn. Người thiếu niên vừa rồi mơ hồ đang đứng ở cửa sổ lầu 2 nhìn tôi. Rốt cuộc trở về khách sạn. Thả nói là nhà khách, không bằng nói là một cái hộp lớn kém chất lượng. Trong khu quầy cũ nát bên ngoài có cô gái phục vụ. À không, hẳn phải gọi là bác gái chứ. Lười biếng nằm đó đàn áo len. Thấy chúng tôi đến, mí mắt cũng không nâng lên, trực tiếp báo giá phòng. Tôi nghe xong cảm giác như giá cả khá quen. Không ngờ nhà khách như ngân hàng, giá cả noi theo bên ngoài làm chuẩn, không màng để ý đến đặc tính của mình. Tiền cuối cùng vẫn trả, tôi mang theo chút bất mãn đi về phòng. Là một gian phòng hai người, bên trong đơn sơ chỉ có hai chiếc giường cùng một sợi dây điện cũ kéo qua đảm đương cái gọi là giá treo quần áo và khăn mặt. Giường tương đối sạch sẽ, tôi nằm một chút, lập tức cảm giác thấy thả lỏng. Cậu vừa rồi đã nhìn thấy gì trong căn nhà kia? Tớ thấy cậu rất là kỳ quái. Kỳ Nhan nằm trên giường, hỏi tôi. Tôi đem chuyện nhìn thấy thiếu niên kia kể cho cậu ấy, nhưng rất kỳ quái. Tôi cũng không biết tại sao mình không kể cho cậu ấy nghe chuyện quyển nhật ký. Thiếu niên kia khiến tôi rất tò mò về quyển nhật ký này, thậm chí không muốn nói cho Kỳ Nhan biết. Tớ chung quy cảm thấy cậu có việc muốn gạt tớ nha. Kỳ Nhan thở dài, tay làm gối kê sau đầu, kỳ quái nói một câu. Nào có, cậu lo nhiều rồi. Tôi che giấu nói. Ngủ đi, thức dậy ăn chút gì đó, tớ mệt quá. Nói rồi liền ngủ, tiếng ấy như sấm. Tôi cười khổ cũng nhắm mắt lại. Ôm anh ngủ thật ấm, ôm anh ngủ thật là thoải mái nha. Tôi lờ mờ nghe thấy bên tai truyền đến lời nói mớ, cùng loại vang lên bên tai. Cảm giác dưới nách tựa mơ hồ có gì đó. Mở mắt phát hiện mình như trước ở trên giường. Tôi trước giờ vừa tỉnh sẽ không biết đã từng mơ gì. Cũng không biết ngủ bao lâu, dù sao bên ngoài trời đã sập tối. Sau khi tỉnh dậy, cảm giác thân thể cực kỳ mệt, tựa như vừa mới vận động kịch liệt vậy. Tôi ấn cổ ngồi trên giường, nhìn thấy Kỳ Nhan ngủ ngon lành, vì vậy lấy quyển nhật ký ra xem. Để tránh đánh thức Kỳ Nhan, tôi phải ra hành lang. Đèn hành lang u ám, nhưng vẫn miễn cưỡng xem rõ được. Tôi thử mở quyển nhật ký, phát hiện nó giống như bị hàn vậy, căn bản mở không ra. Chẳng lẽ khổ cực lấy được thứ này lại hoàn toàn vô dụng sao? Trong hành lang rất yên tĩnh, xem ra nơi này cũng chỉ có hai người khách là tôi và Kỳ Nhan. Tôi tạm thời cất quyển nhật ký vào, nhìn đồng hồ một chút, cũng đến lúc đánh thức cậu ấy ăn cơm rồi. Mới vừa vào cửa, Kỳ Nhan đã tỉnh dậy, nhìn giường của tôi ngẩn người. Nhìn cái gì đấy? Kỳ Nhan không nói lời nào, chỉ đưa tay về hướng giường của tôi. Dưới giường chèn một tầng chăn gối, mặc dù tôi đã thức dậy đã lâu, nhưng hình dạng vẫn như còn đang ngủ. Nhưng tôi phát hiện bên cạnh dấu vết ngủ của tôi, không ngờ còn có một dấu vết ngủ nữa. Là nghiêng người, hơn nữa tương đối thấp bé, hẳn là dấu vết của thiếu niên hoặc nữ giới. Tôi lại nhớ tới lúc nửa tỉnh nửa ngủ nghe được tiếng nói. Ôm anh ngủ thật ấm. Trần thoáng mềm nhũn ngồi ở đầu giường. Có phải cậu đã cầm thứ gì trong căn nhà kia không? Kỳ Nhan nhìn dấu ngủ kia, lại nhìn chằm chằm tôi hỏi. Tôi biết không thể che giấu nữa, tôi giao quyển nhật ký cho cậu ấy. Kỳ Nhan kinh ngạc lật xem, xong cậu ấy cũng mở không ra. Cậu mang đồ của nó ra ngoài, nó hiển nhiên cũng sẽ đi theo cậu. Kỳ Nhan thu hồi nhật ký an ủi tôi nói. Không có gì, nhật ký cứ để ở chỗ tớ, cậu chắc cũng đã đói rồi, chúng ta cứ đi ăn cái gì chút trước đã. Nói rồi cứng rắn kéo tôi ra khỏi phòng. Nhà khách không cung cấp thức ăn, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đi bộ đến gần đó, xem có nhà hàng quán ăn nào không. Đi thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy một quán mì, hai người không hề nghĩ ngợi nhét đầy bụng quan trọng hơn. Mì rất khó ăn, nhưng còn chưa đến nỗi không thể nuốt trôi. Chúng tôi nhanh chóng ăn xong mì, sau đó thảo luận về chuyện quyển nhật ký. Cậu nói xem, tại sao lại không mở ra được chứ? Tôi hỏi Kỳ Nhan, cậu ấy vừa châm điếu thuốc, hút mạnh một hơi như có điều suy nghĩ. Không biết, lần trước cậu nhìn thấy người thiếu niên kia ở đầu cầu thang, còn có ảo giác chúng ta nhìn thấy lần trước nữa. Tôi nghĩ thiếu niên kia rất có thể là con trai của giáo sư. Con trai của giáo sư chẳng phải sau khi cha mẹ qua đời đã bỏ đi sao? Khi đó ít nhất cũng phải 20-30 tuổi rồi, nhưng người chúng ta nhìn thấy chỉ có tầm 15-16 tuổi. Tôi tranh luận nói. Làm thế nào cậu biết được ông ta chỉ có một đứa con trai? Cậu ấy nở nụ cười. Ba gian phòng ngủ chúng ta nhìn thấy, nếu có thể nói là gia đình ba người, nếu như hai đứa con trai một phòng cũng rất bình thường mà. Tôi gật đầu, quả thật như thế. Đi trước tìm đứa con trai kia của kỹ sư xem sao. Bây giờ người có thể biết chuyện của căn nhà này năm đó cũng chỉ còn lại mình anh ta. Kỳ Nhan đứng dậy, lau miệng. Nói thì dễ, nhưng hiện giờ đi đâu tìm anh ta đây? Tôi trả tiền cho ông chủ, nhưng ông ấy kiên quyết không nhận tờ tiền lớn. Tôi đành phải lục tới lục lui, đem tiền lẻ còn sót lại trên người đưa cho ông ta. Tôi mang cậu đi gặp một người, hẳn là hắn có thể tra ra được. Kỳ Nhan thần bí vỗ vỗ vai tôi. Nửa giờ sau, chúng tôi đi đến một khu nhà dân bình thường. Tôi đang kỳ quái, cậu ấy dẫn tôi tới đây làm gì? Kỳ Nhan lại lôi kéo tôi lên lầu. Có lẽ lâu lắm rồi không leo cầu thang. Vừa leo đến lầu 6 đã có chút thở dốc. Kỳ Nhan lắc đầu, nói tôi quá lười rèn luyện. Lòng tôi thì nghĩ chịu thôi. Một ngày 24 giờ đã có 12 giờ phải ngồi bên máy tính rồi. Kỳ Nhan à? Cửa mở, một người cao ráo mập mạp. Cậu ta đeo một cái kính thật lớn trên mặt, nhưng lại lộ vẻ vô cùng tinh xảo khéo léo, khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn cười. Chàng béo kỳ quái nhìn tôi, sau đó dùng đôi môi dày của cậu ta hất hất về phía tôi. Kỳ Nhan lập tức giới thiệu. Một người bạn làm ở tòa soạn báo của tớ, tên là Âu Dương Hiên Viên. Sau đó dùng ngón tay chọt chọt cái bụng sâu không thấy đáy của chàng béo. Cậu ta là bạn học đại học của tớ, tên là Hứa Phi Dương. Tôi vừa nghe liền thích thú, cậu ta như vậy mà có thể phi dương, nghĩa là bay lên. Chàng béo tựa hồ cảm thấy được sự vô lễ của tôi, mang theo bất mãn mời chúng tôi đi vào. Đi vào tôi mới phát hiện ra bên trong rất trống trải, mà sở dĩ trống trải là vì đồ đạc gì bên trong cũng không có, chỉ có một cái máy tính bàn. Cậu ta tùy tiện mang đến ghế nhỏ, nước trà cũng đừng mong, phát cho mỗi người một thanh kẹo cao su. Tôi vừa nhìn, hình như sắp hết hạn rồi. Tìm cậu có việc, biết cậu là bản lãnh lớn, hy vọng cậu giúp tớ điều tra tư liệu của một người. Kỷ Nhan vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi chàng béo, nhìn ra được cậu ấy nhai rất nhọc nhằn. Không có việc gì cậu sao lại đến tìm tớ được? Sau tốt nghiệp cũng chưa từng gặp tớ, còn nói là bạn hiền. Quên đi, muốn tớ điều tra ai nào? Đôi mắt chàng béo nhìn chằm chằm màn hình cũng không quay đầu lại. Cậu chắc cũng biết, một khu nhà gần đây xảy ra vụ án mạng rất kỳ quái, cho nên cảnh sát hy vọng tớ điều tra một chút. Chúng tớ hiện giờ cảm thấy rất hứng thú với chủ nhân căn nhà đó, hy vọng cậu giúp tớ điều tra một chút. Kỷ Nhan lấy lòng vỗ vỗ chàng béo, bày tỏ sự thân mật. Tôi nhìn thấy chàng béo lộp cộp gõ trên bàn phím, nghĩ thầm cậu có thể tra ra cái gì. Kỷ Nhan một bên ôm chàng béo, một bên khen ngợi. Năm đó Phi Dương chính là cao thủ máy tính lợi hại nhất viện y học. Năm thứ ba cậu ấy không học tiếp nữa, về sau chuyên kiểm nghiệm tường lửa cho người khác, rất mạnh đó. Tớ bảo cậu ấy vào hệ thống quản lý hồ sơ của dân cư nơi này xem, kiếm tư liệu cụ thể của gia đình kỹ sư kia. Cũng không biết qua bao lâu, tôi nhàm chán nhìn chàng béo bận rộn trước máy tính, bỗng dưng cậu tái hét lên. Được rồi, các cậu tự mình xem đi, tôi đi ăn chút gì đó. Nói rồi lấy một thùng mì ăn liền trên mặt đất đi tìm nước sôi. Tôi và Kỷ Nhan liền đến gần nhìn xem. Kỹ sư họ Vương, tên Vương Nhạc, tốt nghiệp đại học là chuyên ngành hóa học ứng dụng. Vợ của ông là con gái người bạn thân của cha ông khi còn trong nước. Hai người sau khi kết hôn thì đến đây. Nghe nói nhà này là cha vợ cho họ, về sau nơi này mới xây nhà xưởng. Bọn họ có một con trai tên Vương Phi. 20 năm trước, sau khi cha mẹ qua đời đã đến Hàng Châu, tình hình cụ thể không rõ. Nhà được Vương Phi niêm phong, vẫn chưa từng trở về nơi này. Tôi và Kỷ Nhan xem đến đây vô cùng khó hiểu. Xem ra vợ chồng Vương Nhạc quả thật chỉ có một đứa con trai. Vậy thiếu niên chúng tôi nhìn thấy trong ảo ảnh là ai? Xem ra hết thảy muốn rõ ràng phải đi một chuyến, nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chiều mai tôi còn phải trở về tòa soạn. Kỷ Nhan và tôi thương lượng, cậu ấy đến Hàng Châu tìm Vương Phi, hỏi rõ ràng. Tôi tạm thời trở về trả tin của cậu ấy. Tôi đồng ý. Sau khi tạm biệt Hứa Phi Dương, tôi chợt nhớ tới nhật ký. Nhật ký đã đưa cho Kỷ Nhan. Nó có đến tìm tôi nữa không? Tôi hỏi Kỷ Nhan, cậu ấy nói không biết. Nhưng để tránh phiền toái, Kỷ Nhan lấy ra hai ảnh tinh thạch cho tôi, dặn dò tôi mang theo. Cái khác đưa cho Lạc Lôi. Bát tự của ấy quá thấp, mong phòng thần cũng tốt. Tôi kỳ quái hỏi cậu ấy, chẳng phải trước kia từng nói thứ này rất trân quý, chỉ có hai cái sao? Kỷ Nhan khó xử cười cười. Tớ cũng tưởng rằng rất trân quý, lúc ấy khi cao tăng cho tớ thì cho hai cái. Gần đây tớ đến thăm hỏi ông ấy đột nhiên lại từ trong hộp lấy ra cả tá. Tôi nhìn ảnh tinh thạch, thật hoài nghi tác dụng quá hay không đây? Cậu yên tâm, tớ sẽ trở về nhanh thôi, nhiều nhất là 3 ngày. Nơi này đi xe tốc hành đến Hàng Châu chỉ mất 10 tiếng. Hỏi rõ ràng Vương Phi rồi tớ lập tức sẽ quay về thông báo cho cậu. Vài giờ sau, tôi đã ngồi trên xe lửa trở về, nhìn bóng lưng Kỷ Nhan trên sân ga dần dần biến mất. Trong lòng xẹt qua một tia bất an, tôi dự cảm luôn rất linh, hy vọng lần này chỉ quá lo xa mà thôi. Tôi cực kỳ chán ghét ngồi xe lửa. Tôi đối với nhiều người chen chúc trong toa xe như vậy rất phiền. Không khí lại không thoáng. Một đứa trẻ đang ngồi bên cạnh tôi vui vẻ chơi trò đoán chữ. Căn cứ vào gợi ý để điền từ hoặc câu chữ vào chỗ trống. Mãi đến điền đầy các ô vuông, tôi cực kỳ buồn chán. Xin đứa bé một tờ rồi tùy ý điền lên. Hàng dọc đầu tiên là danh ca học đường nổi tiếng Trung Quốc. Bạn cùng bàn. Tôi cười chẳng phải là lãng lang sao. Hàng thứ hai là phim truyền hình với dàn diễn viên ban đầu đóng vai chính trong Võ Lâm Ngoại Truyện. Tôi nhìn tiêu đề phim không đầy đủ kia, rất nhanh đã nghĩ ra là phòng tiền ốc hậu. Tôi từng bước viết xuống, rất nhanh đã ra một hàng ngang. Tôi nối liền hàng ngang này lại. Đồ của nhà cổ, phải đến nhà cổ mới có thể mở. Đồ của nhà cổ, nhật ký. Tôi chấn động, bảng chữ rơi trên mặt đất. Đứa bé hiếu kỳ nhặt lên đặt trước mặt tôi. Chú à, rớt rớt. Tôi nhận lấy xoa mắt, chữ nọ lại không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ ý nó là nhất định phải đem nhật ký đến nhà cổ mới có thể mở. Tôi nhìn bóng đen ngoài cửa sổ xe lửa cao tốc. Thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Thật sự tôi muốn mở quyển nhật ký, nhưng lần trước đến cùng Kỳ Nhan, thiếu chút nữa đã chết trong đó. Một mình tôi không phải tự tìm đường chết sao? Kỳ Nhan hiện giờ phòng chừng cũng đã lên xe lửa đến Hàng Châu. Tôi vẫn nên chờ cậu ấy trở về thôi. Tôi lại buồn ngủ, cũng không biết qua bao lâu, cảm giác mắc vệ sinh. Chắc lúc ăn mì đã húp nhiều nước quá. Phần lớn mọi người trong xe đã ngủ. Tôi cẩn thận xuyên qua hành lang, đi vào WC. WC có cánh cửa sổ, ngờ ngờ dựa vào ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Hiện giờ đang ở vùng ngoại ô, tôi có thể nhìn thấy một vài cánh đồng. Đột nhiên, nghe thấy tựa hồ có người đang gõ cửa WC. Tôi vừa mở cửa, không có một bóng người. Âm thanh lại vang lên, lần này tôi nghe rõ ràng, ở sau lưng. Xoay đầu, ngoài cửa kính phía sau một cánh tay gần như đã dứa nát đang không ngừng vỗ vào cửa sổ. Tiếp theo khuôn mặt cũng chậm chậm với sang. Quả nhiên chính là thiếu niên nhìn thấy trong phòng kia, nhưng bộ dáng của nó đã dọa người hơn rồi. Xương gò má gầy gò mà cao ngất, mang theo con mắt vành đen trợn trừng. Trong mắt tựa hồ như tùy thời sẽ rơi ra vậy. Nó không ngừng đập ngoài cửa kính, môi tái nhợt lại thì thầm gì đó. Tôi tốt xấu gì cũng coi như nhìn thấy không ít cảnh tượng thế này, nhưng chân vẫn không tự chủ được mềm nhũn ra. Hoàn hảo có tay vịn ở nắm cửa mới không ngã nhào vào nhà xí. Bên trong có người không hả? Sao lâu vậy chứ? Tôi đầy mới tỉnh táo lại, mau chóng giật mở cửa. Ngoài cửa là một thằng nhóc khoảng 20 tuổi dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tôi bước chân không yên, thất tha thất thểu đi ra. Đi nhà xí tôi mà cũng kiệt sức, thật khôi hài. Hắn ở phía sau nhỏ giọng cười nhạo. Tôi không còn sức cãi cọ với hắn nữa, bởi vì tôi biết vừa rồi nếu đổi lại là hắn, phòng chừng đã sớm ngất lịm rồi. Tôi chật vật trở về chỗ ngồi, muốn lấy bình nước trong ba lô uống xoa dịu căng thẳng. Kết quả bàn tay mò vào trong ba lô liền mò được thứ gì đó cứng rắn. Tôi biết là gì, nhưng tôi không muốn lấy ra nghiệm chứng suy nghĩ của tôi nữa. Con người tôi luôn như vậy, thứ gì không cách nào tránh khỏi thì đã tới rồi, chung quy sẽ ngây thơ lựa chọn cách trốn tránh. Tôi chần chừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn mang thứ kia ra. Là nhật ký. Đúng, đích thật là nhật ký. Là quyển nhật ký sau khi tôi lấy từ trong căn nhà cổ đã giao lại cho Kỳ Nhan mang đi khi đó. Nhưng hiện tại nó lại yên lành nằm trên tay tôi. Nhật ký màu đỏ phảng phất như đang nói với tôi, tôi trốn không thoát đâu, căn nhà cổ kia đang chờ tôi. Tôi cầm nhật ký muốn đốt rụi nó, nhưng sức mạnh nào đó thúc đẩy tôi. Tôi quyết định trở về. Vừa xuống trạm xe, tôi trở lại căn nhà cổ tháo gỡ trần tường. Đột nhiên trong xe lửa vang lên tiếng của nhân viên tàu. Các vị hành khách thân mến, thật sự lấy làm tiếc, bởi vì đường sắt tu sửa, chúng ta phải quay về thành phố XX. Xin mọi người thông cảm. Tiếng nói vừa dứt, toa xe một trận hỗn loạn, tiếng chửi má nó hợp thành một mảnh. Chỉ có tôi yên tĩnh ngồi tại chỗ, tôi không biết là trùng hợp hay là nó cố ý làm ra. Tôi lại trở về nơi cũ, đi theo đám người chửi bới ra cửa soát vé, kêu chiếc xe chạy thẳng đến nhà cổ. Thời gian đã gần 12 giờ. Thật vất vả mới gọi được xe. Tài xế kéo cửa xe xuống một nửa, vươn một cái đầu tròn tròn cao thấp đánh giá tôi. Đi đâu? Tôi nói cho ông ta biết là nhà cổ của xưởng. Ông ta lập tức lắc đầu. Không đi, chỗ đó ban ngày rất âm trầm rồi, ban đêm càng tà tính. Giá gấp đôi. Tôi duỗi tay vào túi áo, tính xem mình còn nhiều ít bao nhiêu. Không đi. Nhưng ông ta vẫn cứ ở mặt sau cửa sổ nhìn tôi, con mắt lớn như hạt đậu xanh nhìn trong tay ví của tôi. Gấp năm. Tôi xòe bàn tay. Ông ta hiển nhiên là động tâm, nhưng còn đang đắn đo, có thể còn muốn thêm chút nữa. Gấp 4. Ông ta không ngờ tôi giảm giá. Vừa định há mồm, tôi lại lập tức nói. Gấp 3. Hiển nhiên ông ta rất không hài lòng, nhưng tôi lại duỗi ra hai ngón tay. Không đi thì thôi, cùng lắm thì tôi đi bộ. Được rồi. Tài xế rút cuộc nhịn không được nữa. Tôi lên xe, trong tay cầm chặt túi đựng chật ký. Buổi tối, ô tô lái tương đối nhanh. Cảnh sát hai bên quả nhiên so với ban ngày càng khiến người ta khó chịu nổi. Mặc dù thời điểm này có ánh trăng, cây cối rậm rạp cũng che chắn nó hơn phần nửa. Xuyên thấu qua khe hở, vậy chút tàn quang ngược lại khiến nơi này càng lộ vẻ âm lãnh hơn. Phía trước đã có thể miễn cưỡng nhận ra căn nhà cổ. Ô tô đậu ở cửa, tài xế thu tiền một câu cũng không thèm nói, như chạy trốn lập tức lái đi. Một mình tôi đứng ngoài cửa, nhìn căn nhà. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi tiến vào. Bên cạnh một chút tiếng động cũng không có. Bản thân vô thức bước thật nhẹ. Cửa rất dễ mở, sau đó lại chậm rãi khép lại. Bên trong cực kỳ tối, tôi phảng phất như thoáng cái đã bị ném vào trong hồ mực. Tôi duỗi tay tới cái miệng túi, muốn lấy điện thoại di động ra tạm thời chiếu sáng, nhưng lại mò tới ảnh tinh thạch Kỳ Nhàn đưa. Tạm thời mang nó đi, có chút tâm lý an ủi cũng hay. Tôi lẩm bẩm, mang ảnh tinh thạch vào cổ tay, lập tức lấy di động ra chiếu sáng. Nguồn sáng của điện thoại di động nhiều nhất chỉ có thể chiếu chưa tới 2 bước. Tôi như trước lần mò đi trên hành lang căn nhà. Bước chân rất nhỏ, bởi vì tôi thật sự không có can đảm và khí chất để đi về phía trước. Song mặc dù chậm, nhưng rất nhanh cũng đã tới cửa căn phòng thứ nhất. Chuông thoáng vang lên, tiếp đó lại liên tục vài tiếng. Tôi cơ hồ bị tiếng chuông hù chết, điện thoại di động cũng đánh rơi trên mặt đất. Vừa cầm nhìn lên, hóa ra là 12 giờ. Lần này không hề báo sai, chuông vang lên 12 tiếng. Sau khi tiếng thứ 12 vừa dứt, đồng hồ phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Hai bên sáng rực như ban ngày, không khí nổi lên gợn sóng, dạng nước. Tiếp đó bày trí trong phòng bắt đầu biến hóa. Sofa, bàn trà, tựa như bãi cát sau khi thủy triều rút vậy, chậm rãi hiện lên. Tôi đứng tại chỗ, như xem phim cẩn thận quan sát. Lại là thiếu niên kia, chẳng qua nhìn đã cao hơn chút. Lần này cậu ta mặc chính là trang phục hè. Áo bóng rổ màu xanh lá mạ, quần thể thao màu lam, cả người mồ hôi. Người đàn ông trung niên kia xuất hiện, xong, tựa hồ như so với lần trước nhìn qua đã già nua hơn nhiều. Tay trái ông ta cầm một tẩu thuốc, tay phải cầm tờ báo, bất đắc dĩ nhìn thiếu niên. Thiếu niên tựa hồ rất khinh thường bước đến, cầm trái cây trên bàn trà ăn. Sau đó là hai người kịch liệt tranh chấp. Tiếp theo người đàn ông trung niên vung một cái bạt tài đánh vào mặt thiếu niên. Sau đó một phụ nữ trung niên chạy đến. Tôi đoán đây hẳn là vợ của kỹ sư. Bà đau lòng vuốt mặt thiếu niên, tiếp theo lại cãi nhau ầm ĩ với kỹ sư. Thiếu niên lùi sang một bên, tựa như cười nhạo nhìn họ cãi nhau. Ánh mắt kia rất đáng sợ, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Tôi đứng một bên nhìn, thiếu niên đột nhiên rời tầm mắt nhìn về phía tôi. Trong lòng tôi giật nảy, lúc này ảo giác lại biến mất. Phảng phất như chưa từng xảy ra vậy, tôi lại trở về căn phòng đen nghịt mà trống rỗng. Trên tay đều là mồ hôi. Cái nhìn thoáng qua của thiếu niên vậy mà khiến tôi hoảng sợ không thôi. Tôi chợt nhớ tới nhật ký. Đúng vậy, không phải nói ở nhà cổ có thể mở ra sao? Vội lấy đặt ra trên mặt đất, sau đó tay trái cầm điện thoại di động, tay phải run rẩy mở trang thứ nhất. Quả nhiên, nhật ký đã có thể mở ra. Trang trống đầu tiên có một dòng chữ viết bằng bút máy vô cùng cứng cáp mạnh mẽ. Chúc mừng sinh nhật Băng Băng 14 tuổi, cha tặng. Tôi nhớ mang máng, con trai của kỹ sư tên Vương Phi. Xem ra Băng Băng là nhũ danh của nó. Tiếp theo là chủ đề của nhật ký. Chữ viết thay đổi, mặc dù nắn nót nhưng còn chưa hết vẻ ngây thơ. Ngày mùng 10 tháng 11, trời trong. Thật là vui, cha đã tặng quà sinh nhật cho tôi. Tôi sẽ dùng quyển nhật ký này ghi chép mỗi một chuyện xảy ra hàng ngày. Hôm nay bà đã đi làm, mẹ ở nhà giúp tôi ôn tập bài vở. tôi có chút thất vọng. Mấy trang đầu của nhật ký đơn giản chỉ là nội dung gia đình bình thường này. Tôi không thú vị lật xem. Mãi đến một trang khiến tôi chú ý. Ngày 6 tháng 12, tuyết nhỏ. Lạnh quá, dù có mặc thêm nhiều quần áo thế nào tôi vẫn cảm thấy lạnh. Ban đêm ngủ cũng thế, luôn phải ôm gì đó mới có thể ngủ. Cảm thấy như một phần thân thể đã tách rời khỏi mình vậy. Dường như luôn thiếu chút gì đó. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thật kỳ quái mà. Mặc dù hôm nay luyện tập piano một chút, nhưng cha luôn nói tôi là đàn ông không tốt, có khả năng liên quan đến tâm trạng đây. Đọc đến đây, da đầu tôi tê dần. Bên tai tự hồ nghe thấy tiếng câu kia. Ôm anh ngủ thật ấm áp nha. Phòng bắt đầu lạnh. Tôi chà sát hai tay tiếp tục đọc. Ngày 10 tháng 12, trời âm u. Thật kỳ quái. Bọn A Lượng nói xế chiều hôm nay nhìn thấy tôi ở chỗ phòng bếp. Hơn nữa gọi tôi còn không trả lời. Nhưng cả ngày nay tôi đều ở nhà tập đàn mà. Buổi chiều chỉ nghỉ một chút. Hơn nữa mẹ cũng ở nhà. Tôi giải thích thế nào họ cũng không tin. Còn nói tôi xảo. Thật sự là chẳng hiểu ra sao. Ngày 7 tháng 1, trời trong. Trên thế giới này thật sự có linh hồn sao? Rất sợ buổi sáng khi tôi đánh đàn ở trong phòng. Cảm giác như có người đang ở bên cửa sổ nhìn lén. Kết quả qua đó chỉ nhìn thấy chính mình. Về sau cũng lặp lại vài lần. Tôi không dám tập nữa. Không thể làm gì khác hơn là chạy về phòng lấy chăn trùm đầu. Ngày 8 tháng 1, trời nhiều mây. Mẹ rốt cuộc cũng mua cho tôi cờ bi. Thật là thích. Tôi và mẹ chơi đến buổi chiều. Biết ba trở về mới đi luyện đàn. Ngày 15 tháng 1, trời trong. Ba tặng tôi đôi giày lính. Thật là đẹp. Hơn nữa lại ấm áp. Hiện giờ cảm giác không lạnh như trước kia nữa. Nhưng vẫn cảm thấy vắng vẻ. Tôi nghe người ta nói có một phần hồn phách phiêu lưu bên ngoài sẽ trở nên như vậy. Phải đem phần bay ra ngoài đó tìm về mới ổn định. Thật sự là thế sao? Nhật ký đến đây phía sau không còn nữa. Và lại hắn ở phía cuối còn viết đẻ xuống mấy nét. 14 tuổi sẽ đối với những sự vật chưa biết hiếu kỳ vừa sợ hãi. Nhìn tự thuật của nó, tự hồ thật sự có người hay thứ gì đó đã cuốn lên nó. Nhưng rốt cuộc là gì? Hơn nữa nhật ký chỉ ghi như thế rồi hết. Phía sau tất cả đều là giấy trắng. Kỳ Nhàn đang chạy đến Hàng Châu. Có lẽ sau khi cậu ấy gặp chủ nhân của nhật ký Vương Phi thì hết thảy mới có thể kết luận được. Xem xong nhật ký rồi, có phải có thể đi được rồi không? Tôi sợ cửa. Quả nhiên cánh cửa giống như buổi sáng khép chặt lại. Cửa sổ cũng thế. Tôi thở dài một hơi. Thiếu niên kia rốt cuộc muốn tôi làm gì đây? Lầu 2 vang lên một tràng tiếng động. Tôi ngừng thở, cẩn thận nghe. Hóa ra là thanh âm giống như viên bi rơi xuống. Hơn nữa từng viên tiếp từng viên. Lên lầu 2 nhìn xem, có lẽ còn có thể phát hiện được gì đó. Từng bước một lên cầu thang, cánh cửa 3 phòng ở tầng 2 đều mở ra. Nghe tiếng động phán đoán hẳn là trong phòng tôi lấy được cuốn nhật ký kia. Đứng ở cửa, quả nhiên thanh âm còn rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Như trước là giường và bàn học nọ, không có thứ gì đặc biệt. Tiếng viên bi cũng đã biến mất. Tôi nghĩ đại khái là tiếng gió nhỉ. Nhưng khi tôi muốn rời khỏi cửa, tôi nhìn thấy trong góc tựa hồ có gì đó đang lập lòe. Là viên bi. 1, 2, 3. Viên bi không biết từ đâu rơi ra. Một đám rơi xuống. Viên bi dưới ánh sáng trắng thảm đạm ngoài cửa sổ ngờ ngợ chiếu xuống, có thể nhìn rõ phát ra ánh sáng quỷ dị mà kỳ quái. Chúng rơi trên sàn nhà, lại bắn lên, giống như có sinh mệnh lằn ra bốn phía. Tôi cẩn thận tách chúng ra, nương theo ánh sáng trăng từ từ xem. Hóa ra chúng nó từ vị trí cao phía trước rơi xuống. Tôi quay về hướng viên bi rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Ở nóc nhà, ở nóc căn phòng lầu 2, phía trên đã không thể dựa vào ánh trăng để phân biệt nữa. Tôi đành phải mở lại nguồn ánh sáng của điện thoại di động. Tôi nhìn thấy xà nhà đen ngòm, tựa hồ có một lỗ thủng, bi từng viên từ trong lỗ rơi ra. Đây là một loại nhà để tránh cho nóc bị chiếu xạ mạnh, đều xây ở phía trên xà nhà có tầng cách. Nhìn như nóc nhà không có khe hở, kỳ thật có thể đặt không ít tạp vật. Nhà tôi khi còn bé cũng thế. Tôi chợt nghĩ phía trên có phải có thứ gì đó không. Tôi lại nhìn bốn phía một chút. Quả nhiên trên tường có một cửa vào. Đại khái rộng bằng một người, vừa vặn đủ cho người ta ra vào. Nhưng tôi phải làm thế nào để lên nó đây? Cho dù dẫm lên bàn, tôi cũng chỉ miễn cưỡng đủ đưa hai tay lên. Hơn nữa miệng hốc cũng không rộng, tôi leo không vào được. Viên bi không rớt nữa, tôi cũng vứt bỏ mục đích tới đó xem xét, mở cửa đến phòng khác. Gian phòng thứ nhất bên trái so với gian kia hơi rộng hơn một chút, nhưng bên trong cũng chỉ là đồ đơn giản, cùng một ít giấy tờ rơi nát, có thể là các cảnh sát tùy ý lật xem. Tôi nhặt lên vài tờ, một trong số là giấy trắng, một số là phương trình hóa học nhìn không hiểu được, cũng không có gì đặc biệt. Nơi này hẳn là của kỹ sư Vương. Tôi rời khỏi đó tiến vào gian phòng thứ ba. Bên trong có một giá sách, chẳng qua một quyển sách cũng đã không còn nữa. Chẳng lẽ đây là của vợ ông ấy? Nhưng sao phải chia làm hai phòng? Có lẽ kỹ sư thích có không gian làm việc riêng tư chăng? Lầu hai đã không còn gì đáng giá để xem nữa. Tôi đành phải một mình xuống lầu. Bắt đầu còn có chút sợ hãi, song tựa hồ ná lại thời gian dài cũng đã thích ứng chút đỉnh. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Tôi đã nghe chán ngấy, nhưng tôi ngờ nghĩ tại sao mỗi lần tiếng chuông vang lên, vòng ảo giác nọ lại hiện ra. Lúc này cũng thế, vừa gõ xong 12 tiếng, gian phòng lại sáng lên. Xong lần này rất ngắn, hơn nữa tôi thấy được một người khác. Vợ chồng kỹ sư tựa hồ đang nói chuyện cùng một người. Người này vóc dáng trung bình, khoảng 30 tuổi. Phía dưới mắt phải còn có một nốt ruồi đen rất rõ ràng. Tóc húi cua trải sơ, mặc quần áo tương tự đồng phục. Hai vợ chồng tựa hồ rất sốt ruột nói chuyện với gã, thỉnh thoảng cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Trên đồng phục của người đàn ông kia tựa hồ có một bảng hiệu, nhưng trong ảo giác như gợn nước, tôi rất khó nhìn thấy rõ. Tôi cố gắng nhận ra: Viện Phúc Lợi Trẻ Em Hàng Châu. Tôi cơ hồ đem mắt nặn ra mới miễn cưỡng thấy rõ ràng. Cũng không lâu lắm, ảo giác lại biến mất. Mắt tôi tạm thời còn chưa kịp thích ứng, một mảnh đen nghịt, tôi đành phải tạm thời che mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy đồng hồ báo thức trên đỉnh đầu. Nếu mỗi lần sau khi đồng hồ vang lên đều xuất hiện ảo giác, có phải đồng hồ này có huyền cơ gì hay không? Tôi tìm không được cái bàn, ước chừng có thể đặt chân lên. Đồng hồ rất nặng, tôi cố gắng nhấc xuống, cơ hồ tuột tay ném trên mặt đất. Nhưng phía sau đồng hồ trống không, tôi lật qua đồng hồ, cũng không phát hiện thứ gì đặc biệt. 12. Có lẽ điều chỉnh đồng hồ đến 12 giờ sẽ có thu hoạch mới. Tôi vặn đồng hồ tới 12 giờ. Quả nhiên, khoảnh khắc khi kim giờ kim phút trùng khít, tôi cảm giác tay đỡ sau đồng hồ dường như đã mò được một vật gì đó nhô lên. Tôi hứng phấn xoay qua. Quả nhiên mặt đồng hồ phía sau có một cái nút lồi, đè xuống bắn ra sau một cái hộp. Bên trong tựa hồ có cái gì đó. Tôi cẩn thận lấy ra, nguyên lai là một bức ảnh cũ ố vàng. Tôi nhanh chóng mở điện thoại di động chiếu sáng, thấy rõ bức ảnh. Tôi rốt cuộc đã hiểu được nơi phát ra ảo giác cùng những lời thiếu niên ghi lại trong nhật ký. Nhưng tôi chợt nghĩ, Kỳ Nhan đến Hàng Châu vậy sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tôi buông đồng hồ xuống, vội vàng gọi điện thoại cho Kỳ Nhan, nhưng điện thoại không kết nối. Nếu tôi đoán chính xác, Kỳ Nhan đến Hàng Châu tìm Vương Phi hỏi chuyện nhà cổ, không thể nghi ngờ chính là sự xa lưới. Cậu ấy có lẽ am hiểu xử lý sự kiện thần quái, nhưng lần này đối mặt với cậu ấy chính là người sống sờ sờ. Tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây. Điện thoại đã không liên lạc được, tôi phải mau chóng chạy tới Hàng Châu. Thứ nhất để tìm người mặc đồng phục trong ảo giác kia, thứ hai để xem còn kịp thông báo cho Kỳ Nhan không. Cánh cửa đã khóa cứng, tôi lại không làm được như Kỳ Nhan. Tôi phải tự mình tìm cách ra ngoài. Mặt sau nhà đã bị bịt kín, đừng nói cửa, một song cửa sổ cũng không có. Tôi nghĩ thầm, có lẽ tầng 2 cách lầu 2 có thể tìm được lối ra. Nhưng không tìm được thang, tôi không thể lên đó. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Tôi trở về căn phòng lầu 2, nơi này chỉ có duy nhất một cái giường. Tôi cũng đành phải ngủ tạm một giấc. Kỳ Nhan ít nhất cũng phải đến chiều ngày thứ 2 mới có thể đến Hàng Châu. Chỉ cần trước hừng đông tôi xuất phát thì vẫn còn kịp thông báo cho cậu ấy. Giường không thể nói là sạch sẽ,